Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1131, 1131, ngủ lại tê thư trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc nghiến răng, đối diện, Vương Kỳ Lân trái một câu. Sư phụ, phải một câu, đau quá, không ngừng tỏ vẻ đáng thương. Khởi điểm, Vân Trần cũng cho rằng Vương Kỳ Lân ngã rất nghiêm trọng. Bởi vì nó kêu quá lớn, ngay cả Vân Trần ở tê thư trai cũng nghe thấy. Sau đó, nó liên tục than, đau, mãi đến khi Vân Trần kiểm tra, mới phát hiện không hề tổn thương tới xương, chỉ chảy ra mà thôi. Có điều, Vương Kỳ Lân từ nhỏ đã là tiểu bá vương của vương gia. Được phu phụ vương gia nâng niu trong lòng bàn tay, ngoại trừ lần bệnh nặng nửa năm trước. Từ lúc chào đời nó chưa từng chịu khổ. Có lẽ trong mắt người khác, đây là vết thương nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Vương Kỳ Lân, vấn đề này rất lớn. Sư phụ, tay của ta có phải gãy rồi không? Không đâu, nhưng sư phụ, Lân Nhi đau quá, đã rắc thuốc xong rồi. À, đau quá, đau quá. Sư phụ, người thổi cho Lân Nhi đi, ở đối diện. Triệu Húc. Hắn thật sự hối hận khi để hộ vệ cứu nó. Rõ ràng trước khi nó tới, hắn còn đang chuẩn bị ôm chân nhi lên giường ngủ. Không ngờ tiểu ma vương này tới, trực tiếp phá vỡ bầu không khí tốt đẹp giữa họ. Hiện giờ, không chỉ chiếm đoạt vị trí của hắn, chiếm đoạt thời gian của hắn, còn chiếm đoạt nữ nhân của hắn. Nếu không phải thân phận không cho phép, hắn thật sự muốn tự tay ném hài tử này ra ngoài. Triệu Húc ở bên cạnh cố gắng nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng chờ chân nhi xử lý vết thương trên cánh tay Vương Kỳ Lân xong. Lúc này mới hít sâu một hơi. Khống chế oán khí trong lòng. Bình tĩnh phân phó hạ nhân bên cạnh. Phái người chuẩn bị xe ngựa. Hộ tống Vương tiểu thiếu gia về. Bằng không nó ra ngoài lâu như vậy, ca ca nó sẽ rất lo lắng. Ta không muốn về. Vương Kỳ Lân vừa nghe vậy, lập tức phản bác Triệu Húc. Nói xong, nó quay đầu nhìn Vân Trần, kéo tay áo nàng, tỏ vẻ đáng thương. Sư phụ, đừng đuổi Lân Nhi đi. Lân Nhi cực khổ ngồi xe ngựa từ huyện Lương Khê đến thành Quán Châu chính là để gặp sư phụ. Ở cùng sư phụ không biết đâu. Sư phụ đi rồi, Lân Nhi rất nhớ sư phụ. Hu hu hu, sư phụ, đừng đuổi Lân Nhi đi được không? Vân Trần biết tính cách nó cổ quái. Trước mắt có lẽ đang diễn kịch, nhưng đối diện với cặp mắt kia, tâm trạng vẫn buông lỏng. Dù sao bây giờ sắc trời đã tối, nàng lại quá hiểu tính cách Vương Kỳ Lân. Nếu nó lại xảy ra chuyện, nàng thật sự không thể nhìn mặt phu phụ vương gia. Vương gia, nghĩ như vậy, Vân Trần ngẩng đầu nhìn Triệu Húc. Triệu Húc hiểu ý nàng, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng nếu Vân Trần đã mở lời, hắn cũng không nỡ từ chối. Đành phải gật đầu, bảo hạ nhân không cần chuẩn bị xe ngựa, thuận tiện dọn dẹp phòng cho khách ở Lê Hương Viên. Không cần phiền người của vương gia thu dọn phòng cho khách. Ta ngủ cùng sư phụ là được rồi. Vương Kỳ Lân được như ước nguyện, cười tủm tỉm nói với Triệu Húc. Cuối cùng, quyết định này của Vương Kỳ Lân đương nhiên thất bại. Triệu Húc cho phép nó ở lại Túc Vương Phủ đã là nể mặt Vân Trần. Nhịn rồi lại nhịn, sao có thể để một hài tử 6 tuổi tiếp tục được nước làm tới. Vương Kỳ Lân dãy dụa rất lâu, mới chịu ở một căn phòng ở tê thư trai xa phòng của Vân Trần nhất. Cách chương.